Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 161, không có lạc phi lạc bại bình dân đội. Muộn vàng, tên, kịch bản sửa chữa dùng bút loại hình, trang bị phẩm chất, hoàn mỹ lực công kích, khó có thể xác định công năng, trang bị về sau. Nhân vật trò chơi có thể tải, linh cảm bắt giữ bản chép tay, phía trên dự báo kịch bản bên trong. Lần gần đây nhất muốn phát sinh chuyện trọng yếu, cũng nhưng sử dụng nên bút tiến hành dùng tay sửa chữa. Lại không thể đối với cái khác trò chơi người hoặc thực lực cường đại NPC sinh ra trực tiếp tổn. Thương sử dụng nói rõ, dùng bút chì bấm trực tiếp nơi tay ghi lại viết xuống dự báo hai chữ về sau. Bản chép tay sẽ tự động biểu hiện kịch bản lần gần đây nhất muốn phát sinh đại sự. Cũng có thể tiến hành sửa chữa. Mỗi cái kịch bản chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu hệ thống phán định viết nội dung đã vượt qua hệ thống cho phép phạm vi, thì văn tự sẽ lập tức biến thành sao sao sao sao lần sửa chữa hết hiệu lực. Làm lạnh sau 30 phút, nhưng lần nữa tiến hành sử dụng. Trang bị đẳng cấp yêu cầu 15 cấp, trang bị thuộc tính yêu cầu, chỉ số trí lực đạt tới 200 ghi chú. Nếu như ngươi có một cái tốt hơn chủ ý, không ngại đi giúp tác giả, vẫn là thực phù hợp Đường Tiểu Hà tác gia thân phận a. Lạc Phi tại nhìn xong này trang bị cơ bản tin tức về sau, không khỏi hài lòng cười. Đây là hắn lần thứ hai phá giải, loạn nhập chu hoạch thế giới này xem. Bởi vì là hai cái khác biệt chu hoạch, cho nên hắn thu được đồng loại hai lần phá giải thế giới quan kinh nghiệm. Cũng không có gì không nói được. Hắn cảm thấy mặc dù này, bút, cùng, bản chép tay, đồng dạng cũng nhận rất nhiều hạn chế. Đồng thời còn tăng lên đối với trí lực thuộc tính yêu cầu. Nhưng hai kiện trang bị một khi kết hợp lại dùng lời nói, tác dụng hẳn là ít nhất so bản chép tay đơn dùng phải lớn hơn gấp đôi. Tại phân phối mới được đến 10 điểm thuộc tính trước đó, Lạc Phi lại xem như hoàn chỉnh nhìn một lần chính mình nhân vật trò chơi tin tức. Nhân vật tính danh, Lạc Phi, nhân vật đẳng cấp 16, sinh mệnh giá trị 100, thể lực giá trị 100, hộ giáp giá trị 10, lực lượng giá trị 100, nhanh nhẹn giá trị 130, chỉ số trí lực 210, sợ hãi giá trị không dị thường, trạng thái không xưng hào, thà thành phi tướng thanh vật phẩm, kịch bản sửa chữa dùng bút, thuốc đỏ, tiểu, sao 4, mộng tưởng vitamin đồ uống, quý vị, sao 3, cộng thanh trang bị, kỵ sĩ bội kiếm, linh cảm bắt giữ bản chép tay, cộng thanh kỹ năng, cộng sở trường cột, thông dụng sở trường F85/200, cận chiến sở trường F21/200, viễn trình sở trường F27/200, triệu hoán sở trường E0/400, linh lực sở trường E0/400, chữa bệnh sở trường F0/200, thời gian tệ 11.500, trong đó dao gọt trái cây cùng nào đó doanh trưởng Italia pháo đều bị hắn tại kịch bản phía trước đặt ở cá nhân không gian ảo vật phẩm chứa đựng kho, để tránh đều mang ở trên người. Tại kịch bản bên trong thu hoạch được vật phẩm sau không có ô vuông phóng, nhờ vào Lạc Phi thu hoạch được cái thứ nhất xưng hào sau không ngừng cho chính mình thêm trí lực. Hắn hiện tại chỉ số trí lực thế mà đã đạt tới kịch bản sửa chữa dùng bút sử dụng yêu cầu. Bây giờ nhìn, muốn sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút lời nói, 200 điểm trị số trí lực là đủ, nhưng không biết về sau lại được đến cần trí lực thuộc tính cường lực trang bị, có thể hay không cần cao hơn trị số trí lực. Lạc Phi nghĩ được như vậy, lại nghĩ tới linh cảm bắt giữ bản chép tay cũng không có đối với thuộc tính giá trị làm ra yêu cầu, chỉ có thể lý giải thành kịch bản sửa chữa dùng bút là một loại có thể tăng cường một loại khác. Hoàn mỹ phẩm chất trang bị, hoàn mỹ cấp trang bị, này hai cái trang bị cùng nhau sử dụng, hiệu quả rất có thể đã tiếp cận truyền thuyết cấp trang bị. Cho nên mới đối với có, thăng cấp, tác dụng, kịch bản sửa chữa dùng bút, tiến hành tương đối cao. Thuộc tính sử dụng giả thiết. Tại đạt được cái kết luận này về sau, Lạc Phi đem kịch bản sửa chữa dùng bút trang bị đến thanh trang bị. Vẫn là khai thác chừa chút trước không thêm sách lược, để tránh hiện tại thêm nhanh nhẹn đáng giá. Tương lai chỉ số trí lực lại không đủ. Tại thỏa mãn cảm giác nhộn nhạo có một hồi về sau, hắn mới rời khỏi thuộc tính của mình vật phẩm trang bị giao diện, chuẩn bị đi xử lý cho xong hữu cột không ngừng lấp lánh tin tức nhắc nhở. Đang mỉm cười mở ra sau, bên trong là rất nhiều ngã thị thùy cùng ái thùy thùy phát cho hắn tin tức. Tương phản phụ trách mang hai người này cùng nhau tiến hành 3v3 kịch bản Tô Nhược Dĩnh lại một đầu. Tin tức đều không có. Này khác thường tình huống đã để Lạc Phi cảm thấy có chút không ổn. Theo hắn hiểu rõ Tô Nhược Dĩnh, nếu là lần này dẫn đội thủ thắng, khẳng định sẽ nhịn không được lập tức hướng chính mình khoe khoang. Mang không an lòng tình Lạc Phi, mở ra trước ngã thị thùy cửa sổ chat. Bởi vì trong lòng hắn, thân là tài vụ nhân viên ngã thị thùy, vô luận là tại tỉnh táo độ vẫn là tại logic tính bên trên, đều phải so ái thùy thùy muốn mạnh hơn một ít, để hắn có thể tốt hơn tìm hiểu tình hình. Ngã thị thùy phát cho Lạc Phi điều thứ nhất tin tức là: lão đại, chúng ta bị sao trời chiến đội ra hỏa khi dễ, đồng thời Tô tỷ còn khóc. Người nhanh lên khuyên nhủ nàng đi. Lạc Phi vừa nhìn thấy cái tin này, đầu ông một tiếng liền lớn rồi. Mới vừa được đến hoàn mỹ cấp trang bị vui sướng lập tức bị suy yếu không ít. Dù sao, bình dân đội, lần đầu tiên tham gia 3v3 đối chiến. Từ Tô Nhược Dĩnh dẫn đội quyết định là thân là đội trưởng Lạc Phi làm. Hiện tại Tô Nhược Dĩnh rõ ràng đang đối chiến kịch bản bên trong thua. Đồng thời còn thua đến khóc tình trạng, Lạc Phi trong lúc nhất thời rất là tâm loạn như ma. Ấn mở cho Tô Nhược Dĩnh phát tin tức giao diện, nhưng lại không biết nên như thế nào an ủi. Một phút đồng hồ sau, Lạc Phi rốt cuộc trước ổn định chính mình cảm xúc, quyết định trước xem hết ngã thị thùy cùng ái thùy thùy phát cho hắn tin tức. Muốn đợi toàn diện hiểu rõ đối chiến bên trong như thế nào thất bại về sau, lại tìm từ đi an ủi Tô Nhược Dĩnh. Nghĩ được như vậy, hắn liền tiếp tục ấn mở ngã thị thùy phát cho hắn điều thứ hai tin tức. Bọn họ dẫn đầu cái kia gọi Tô sao trời ra hỏa mặc dù chỉ xếp tại thực lực bảng 11 vị, nhưng bọn hắn trong đội lại có thực lực bảng xếp hạng thứ hai, chỉ muốn làm thứ nhất áp trận. Lại thêm xếp thứ 8, ngận đại lực. Đội chúng ta tại không có ngươi tỏa chấn tình huống hả? Tại kịch bản bên trong thậm chí không đến nửa giờ liền bị đối phương cho diệt sạch. Tô sao trời là ai? Lạc Phi cũng không rõ ràng. Thậm chí thực lực bảng xếp hạng thứ 2, chỉ muốn làm thứ nhất, cùng xếp thứ 8, ngận đại lực, 2. Người... Lạc Phi cũng chỉ là tại nhìn thực lực bảng thời điểm biết hai người này, nhưng đối bọn hắn thực lực cụ thể cũng không rõ ràng. Bất quá tại Lạc Phi đêm nay chơi một mình hình thức khó khăn kịch bản trước, chỉ muốn làm thứ nhất, đẳng cấp còn so Lạc Phi thấp 2 cấp. Lạc Phi là 15 cấp, chỉ muốn làm thứ nhất 13 cấp, thực lực giá trị càng là kém không ít, mà xếp hàng thứ 8, ngận đại lực lại chỉ so với chỉ muốn làm thứ nhất thấp 1 cấp. Thực lực giá trị cũng không có thấp quá nhiều, cho nên trò chơi quan phương diễn đàn bên trên mới vẫn luôn tổng thảo luận Lạc Phi bây giờ tại kịch bản công viên bên trong hạc giữa bầy gà tình hình. Hiện nay Lạc Phi đã thông qua một mình hình thức khó khăn kịch bản lên tới 16 cấp. Lường trước coi như chỉ muốn làm thứ nhất tại bình thường độ khó đối chiến kịch bản bên trong, bởi vì chiến thắng bắt được gấp đôi kinh nghiệm, cũng vô pháp rút ngắn cùng chính mình chênh lệch. Đồng thời bình thường độ khó đối chiến kịch bản bên trong là không cách nào thu hoạch được hoàn mỹ trở lên phẩm chất trang bị, cho nên Lạc Phi khi biết sao trời đội tình huống về sau, tuy là cảm giác đối thủ rất mạnh, nhưng cũng cảm thấy cũng không mạnh đến không cách nào chiến thắng khó giải quyết trình độ. Lại đằng sau trong tin tức, chính là Ngã Thị Thùy bắt đầu đối với Lạc Phi giảng thuật đẳng cấp 13, 12, 11 cấu thành sao trời đổi, là như thế nào đang đối chiến kịch bản bên trong hoàn thành ngang nhau cấp 10. 10, 9 cấu thành bình dân đội toàn phương vị nghiền ép. Bình dân đội thua trận kịch bản cấu thành vô cùng đơn giản. Hệ thống đem hai đội thành viên phân biệt quăng vào một cái cổ đại thôn xóm nhỏ hai đầu. Phân biệt đại biểu hai phái thế lực. Kịch bản bắt đầu thời gian là cổ đại buổi trưa. Yêu cầu hai đội tại trong 12 thời thần dùng hết các loại thủ đoạn toàn diệt đối phương. Nếu như đã đến giờ hai đội đều không có toàn diệt, thì tương đối các đội người sống sót nhân số, nếu người sống sót còn thừa nhất trí lời nói, hệ thống sẽ tự động quyết định lấy thế hòa kết thúc. Tô Nhược Dĩnh bởi vì từng có khiêu chiến một mình hình thức khó khăn độ khó kịch bản thất bại chảy qua, cho nên tại đẳng cấp bên trên thậm chí so Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy còn thấp một cấp. Mà sao trời đội ba người này thuộc tính phân công là rất rõ ràng. Tô Thần là toàn trí lực thêm điểm, uy hiếp còn không tính lớn, nhưng toàn nhanh nhẹn thêm điểm, chỉ muốn làm thứ nhất, cùng toàn lực lượng thêm điểm, ngận đại lực, thì tại hai đội chiến đấu bên trong làm ra phi thường mấu chốt tác dụng. Kỳ thật chúng ta thật đã tận lực, Ngã Thị Thùy hại một đầu cuối cùng trong tin tức đối với Lạc Phi nói. Nhưng đẳng cấp bên trên chênh lệch liền mang theo chính là khó có thể nghịch chuyển trên thực lực. Chênh lệch, chúng ta lại không nghĩ ra ngươi phía trước đối phó Barbara Dan như vậy biện pháp tốt. Cho nên chỉ có thể chờ đợi ngày mai ngươi giúp chúng ta báo thù. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.